trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 96, phá cục. Dịch Nhược Thủy lập tức cho Triệu Bí Thư động viên, rằng Đồng Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy thực tế là rất có hy vọng. Nài ứng khi biết chúng ta Trần Phù Lâm hiệu trưởng tại khai giảng điển lễ thời điểm giảng cái gì? Thành phố Mặt đã muốn đồng ý trường học của chúng ta xác nhập Kinh Mậu Trung Chuyên. Hơn nữa Vân Gian phương diện nguyện ý theo chúng ta triển khai toàn diện hợp tác, thậm chí khai ra một năm 10 triệu bảng giá. Tỉnh thành cũng nguyện ý chúng ta đi qua hợp tác xử lý trường. Nhưng là cơ hội tốt như vậy tự phá hủy ở có chút tiểu nhân trên tay. Bằng không thì Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy sự tình khẳng định nắm chắc. Bây giờ có thể không thể phá cục tự xem Triệu Bí Thư ngài trên người. Tuy nhiên Triệu Thanh Phong chủ chính Đông Thành cũng ngóng trông Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy, hơn nữa Dịch Nhược Thủy cho hắn miêu tả tràng cảnh phi thường động lòng người rồi. Nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này quan điểm. Dịch kinh lý, lời này nói như thế nào? Ta nên như thế nào phá cục? Ta chính là một xã đảng quan lớn mà thôi. Ngài đem ta nghĩ đến quá khoa trương. Hắn đáy lòng lại có một loại kích động cảm giác. Tuy nhiên quá giang long quá mạnh mẽ thế hội áp qua hắn cái này tay anh chị đầu sò. Giang Đông Mậu Chuyên quá mức cường thế tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng là Triệu Thanh Phong chỉ muốn thoát khỏi trước mắt từng bước duy gian khốn cảnh. Huống chi Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp hắn cũng đồng dạng có thể nước lên thì thuyền lên. Tại điểm này thượng song phương có nhất trí lợi ích. Chỉ là hắn đi qua quá khứ cảm giác mình tại Mậu Chuyên lên cấp chuyện này có thể là một chuyện. Cũng không nhiều. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ tự hồ chỉ có Mậu Chuyên xây dựng thêm vấn đề hắn có một chút quyền lên tiếng. Đông Thành Tiểu học vì bước tiếp theo xây dựng thêm dự lưu lại hơn 100 mẫu đất. Nhưng là Giang Đông Mậu Chuyên nhất thẳng chủ trương mượn mảnh đất này để hoàn thành Giang Đông Mậu Chuyên bước tiếp theo xây dựng thêm. Hắn cùng với Đông Thành xã cũng trên nguyên tắc đồng ý Giang Đông Mậu Chuyên cái này một xây dựng thêm kế hoạch. Chỉ là hy vọng trinh mà trong quá trình Giang Đông Mậu Chuyên có thể nhiều an bài mấy cái bản địa nông dân tiến trường học ăn công lương, trừ lần đó ra đều là chút ít không còn gì nữa việc nhỏ. Hắn cuối cùng là một cái xã quan lớn, tại Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy loại này đại sự thượng không có gì quyền lên tiếng. Dịch Nhược Thủy nhưng lại khí phách hăng hái nói. Hiện tại Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy lớn nhất trở ngại là cái gì? Không phải phần cứng vấn đề, mà là thành phố đem tất cả giáo dục tài nguyên đều cho Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Bằng bạch tiện nghi Giang Nam Phường, lại ủy khuất chúng ta Đông Thành Phường cùng với hắn quê hương trấn. Dịch Nhược Thủy tức giận bất bình nói, ta cùng ngài nói thật. Nếu như không phải chúng ta Trần giáo trưởng náo lấy muốn đi tỉnh thành phát triển, thành phố đến bây giờ còn không đồng ý thành phố lương thực cục đem Kinh Mậu Trung Chuyên cũng cho trường học của chúng ta, chớ đừng nói chi là đồng ý chúng ta cùng Vân Gian trường sư phạm hợp tác. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy Triệu Bí Thư sẽ hiểu. Hơn nữa hắn cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy trong miệng Đông Thành Phường bốn chữ này đặc biệt dễ nghe, hắn cảm giác mình tự nên là Đông Thành Phường Bí Thư mới đúng. Dịch kinh lý, rốt cuộc có cái gì phá cục phương pháp xử lý? Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Trường học của chúng ta mấy trăm tên giáo viên là không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng là Triệu Bí Thư ngài là thực có biện pháp. Thành phố giáo dục như vậy mò mẫm dày vò toàn bộ tiện nghi Giang Nam Phường. Đông Thành Phường tán thành sao? Khác cộng đồng, hương trấn tán thành sao? Tại vấn đề này thượng chỉ cần ngài lên cao một hô. Ngài cảm thấy có bao nhiêu cán bộ quần chúng ủng hộ quan điểm của ngươi ư? Triệu Bí Thư có chút hiểu được. Đúng đúng đúng, ta tại Đông Thành xã vẫn có nhất định quyền lên tiếng. Khác phường, hương trấn cũng có rất nhiều người đồng ý ý kiến của ta. Tinh Châu thành phố giáo dục tài nguyên bố cục rất tán, hoàn toàn không hình thành nên một cái nắm tay quả đấm, vô số trung chuyên, trung sư, kỹ trường tung khắp toàn bộ thành phố các đường đi, hương trấn, thậm chí có vài chỗ trung chuyên, trung sư, kỹ viện không tại NJ khu mà là vị nơi thành phố hiệu Tinh Châu huyện. Hiện tại thành phố tổ kiến Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chỉnh hợp giáo dục tài nguyên tuy nhiên là một chuyện tốt, nhưng là chỉnh hợp giáo dục tài nguyên mặt khác nhưng lại rất nhiều phương. Hương trấn lợi ích nghiêm trọng bị hao tổn. Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện bản bộ tại Giang Nam phường hơn nữa dự lưu lại hơn 1.000 mẫu sân trường dùng đất. Dựa theo thành phố kế hoạch xác nhập về sau, tất cả chỗ trung chuyên, trung sư đều muốn di chuyển đến Giang Nam bản bộ đi. Vân gian con người làm ra giữ lại vân gian trường sư phạm hỏa trùng đã chạy không biết bao nhiêu chuyến đông thành, hơn nữa khai ra bảng giá một lần so một lần cao, thậm chí nguyện ý khai ra 10 triệu áo trên trời. Mà các phường, hương trấn lãnh đạo cán bộ đồng dạng không muốn chính mình khu trực thuộc trong mấy ngàn danh sư sinh trường học cứ như vậy không có. Cái này không chỉ là tài nguyên nghiêm trọng xói mòn, hơn nữa đối với yếu ớt bản địa kinh tế cũng là một cái chìm đả kích nặng. Chỉ là hiện tại mọi người không biết nên như thế nào giải quyết gặp phải vấn đề. Hiện tại Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Triệu Bí Thư đã cảm thấy trước mắt bừng sáng. Triệu Thanh Phong phi thường trịnh trọng nói, ta cảm thấy giống như trong vùng đánh một cái báo cáo. Nhất định phải bắt lấy Giang Đông Mậu chuyên lần này lên cấp khoa chính quy cơ hội. Hy vọng trong vùng thay chúng ta Đông Thành xã tranh thủ thêm một ít giáo dục tài nguyên. Cũng không thể đem thịt đều nát tại một cái chảo ở phía trong. Đương nhiên thành phố phương diện này có khó khăn ta cũng vậy có thể hiểu được. Cái kia dù sao cũng phải giúp ta giải quyết khác thực tế khó khăn. Xí nghiệp phá sản, công nhân viên chức nghỉ việc, còn có ba dẫn ra năm thống cũng nên giải quyết một cái a. Lời nói đến nơi đây đã muốn đủ rồi. Triệu Thanh Phong không chỉ là hướng trong vùng đánh cho báo cáo đơn giản như vậy. Hắn đến lúc đó còn có thể cùng đồng dạng lợi ích bị hao tổn phương hương trấn lẫn nhau sâu chuỗi. Hắn lên cao một hô khẳng định có người hưởng ứng. Đến lúc đó chính là phát động quần chúng đấu quần chúng cục diện. Thành phố dù thế nào coi trọng Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện cùng Giang Nam phường cũng phải một chén nước bãi bình. Hơn nữa Triệu Thanh Phong nói, hiện tại Đông Thành xã cần thành phố trong vùng trợ giúp giải quyết vấn đề vô số kể. Cùng xí nghiệp phá sản, công nhân viên chức nghỉ việc, ba dẫn ra năm thống so sánh với ủng hộ Giang Đông Mậu chuyên lên cấp khoa chính quy, chỉ cần cho cái chính sách tựa hồ dễ dàng nhất làm được. Mà Đông Thành xã cầm bắt được chính sách lỗ hổng về sau khác, phường hương trấn tự nhiên cũng có thể cùng phong, có thể ngạnh xanh xanh đem khoa học kỹ thuật học viện cùng Giang Nam phường chuyện tốt cho quấy nhiễu, mà hoàn toàn chen miệng vào không lọt từ Tịnh Nghi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Rõ ràng nàng mở tiệc chiêu đãi Triệu Bí Thư đến nói chuyện làm ăn, nhưng là không nghĩ tới sẽ biến thành Dịch Nhược Thủy kịch một vai. Hơn nữa chuẩn bị cho tốt rượu đỏ, bạch rơi vãi đến bây giờ một lọ đều không mở. Tất cả mọi người như muốn nghe Dịch Nhược Thủy cụ thể mưu đồ, còn thỉnh thoảng có người cho Triệu Thanh Phong hiến kế, mà Dịch Nhược Thủy cũng không cùng Triệu Bí Thư khách khí. Triệu Bí Thư, này nghe nói qua chúng ta Trần giáo trưởng cụ thể mưu đồ a? Triệu Thanh Phong gật gật đầu. Các ngươi Trần giáo trưởng nói bước đầu tiên đem Tinh Châu trường y tế xác nhập tới. Ta bây giờ là suy nghĩ cẩn thận rồi. Lúc trước Triệu Thanh Phong nghe được Trần Phù Lâm muốn xác nhập Tinh Châu trường y tế cảm thấy hoàn toàn là tại gây cười. Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Châu trường y tế tại chuyên nghiệp thượng hoàn toàn là không liên quan nhau. Hơn nữa Giang Đông Mậu chuyên tại thuộc về thành xã kết hợp bộ Đông Thành xã. Tinh Châu trường y tế mới giáo khu cũng tại lão nội thành. Hai học giáo xác nhập như thế nào đều giống như hồ đồ. nhưng là hiện tại đặt ở lên cấp khoa chính quy đại cách cục phía dưới. Xác nhập Tinh Châu trường y tế tự thành một bước tuyệt diệu vô cùng tốt quân cờ. Cho dù là không có biện pháp đem Tinh Châu trường y tế xác nhập tới, nhưng là cái này khẩu hiệu trách móc sau khi ra ngoài, cái kia ít nhất có thể lại xác nhập một hai chỗ trung chuyên trung sư tới. Hơn nữa chất lượng khẳng định so Kinh Mậu trung chuyên cường. Tinh Châu Kinh Mậu trung chuyên là nguyên lai Tinh Châu lương thực trường cán bộ. Giang Đông Mậu chuyên sư phụ tuy nhiên nhất trí cảm thấy xác nhập là một chuyện tốt, nhưng cũng hiểu được Kinh Mậu trung chuyên thực lực quá yếu, đối với Giang Đông Mậu chuyên bước tiếp theo phát triển trợ giúp không lớn. Nhưng là như vậy một vòng tổ hợp quyền về sau, Triệu Bí Thư đã muốn nghĩ tới điều gì? Tinh Châu buôn bán trường học rất phù hợp AH. Nếu như nói Giang Đông Mậu chuyên vị nơi thành xã kết hợp bộ, cùng với hắn vị nơi lão nội thành trường học còn có nhất định chỉnh hợp vấn đề lời mà nói. Như vậy cùng Đông Thành gần trong gang tấc Tinh Châu buôn bán trường học chính là ông trời tác hợp cho. Hơn nữa theo thể chế đi lên nói, Tinh Châu buôn bán trường học thuộc về nguyên tỉnh buôn bán sở, cùng Giang Đông Mậu chuyên cùng chỗ với đất nước trong Mậu dịch bộ, có thể nói là thích hợp nhất đối tượng. Chỉ là cũng có người đưa ra không đồng ý với ý kiến. Chỉ sợ Tinh Châu huyện không đồng ý. Dịch Nhược Thủy thấy rất khai mở, bị trường học khác xác nhập khẳng định có áp lực, nhưng là bị chúng ta xác nhập, Tinh Châu huyện có thể có cái gì áp lực? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?